Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 Thê lương quỷ tân nương 7. Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thiếu nữ nghi hoặc đôi mắt nhỏ. Tô Tịch đầu ngón tay điểm điểm cái bàn. Thẩm Mộc vì cái gì sẽ như vậy nói, nguyên bản vì phiền toái. Nguyễn Kiều không có nói hệ thống cho nàng nhân vật này thêm diễn. Chỉ nói nàng cảm thấy cùng phó bản có quan hệ manh mối, tựa hồ là bị Tô Tịch khí thế trấn trụ. Nguyễn Kiều theo hắn tư duy liền đi rồi đi xuống. Xanh nhạt ngón tay xoắn góc áo. Nỗ lực ở trong đầu suy tư như thế nào tự thuật ba người này cẩu huyết quan hệ, đang muốn giải thích. Nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên bản đáng thương hề hề đôi mắt nâng lên. Nhìn một bộ chiếm cứ quyền chủ động bắt gian hỏi tang Tô Tịch. Từ từ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải thích? Tô Tịch nhướng mày, nếu ta cùng hắn dùng chính là cùng cái thân thể. Như vậy hắn lưu ý nữ sinh. Ta đương nhiên muốn chấn cửa ải, giống như sợ nàng phản bác. Hắn lại bồi thêm một câu. Hoành thánh quá đơn thuần. Ta sợ hắn bị người lừa tài lừa sắc. Nguyễn Kiều lại nhìn Tô Tịch này trương soái nhân thần. Cộng phẫn mạt, nhớ tới lần trước ăn mặc miên màu trắng áo hút đi. Nhu nhược ôn nhu, thập phần mỹ vị ngon miệng hoành thánh, tán thành gật gật đầu, sắc ta cảm thấy có thể, tài liền không cần, ta tạm thời còn không thiếu tiền tiêu, vậy ngươi giúp ta cùng hoành thánh giải thích một chút. Ở cái này phó bản ta giải thích chính là cái yêu thầm thầm gia thổ hào đại thiếu gia tiểu cô nương. Giống mỗi cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau vì thầm đại thiếu nhan giá trị khuynh đảo. Lại bị nhân cách của hắn quang mang lóe mù hai mắt không dám tới gần, nàng cúi đầu ra vẻ phủng tâm. Trạng, sau đó, chỉ có thể phủng một trái tim chân thành một mình rơi lệ, lan đạn ỉ lại trà sữa tộc mệnh ha. Ha ha ha tổng kết không miêu bệnh lan đạn mộc nhưng hổ ý thái dương no nam mị lực ha ha ha. Ha Tô Tịch con ngươi lại trầm xuống dưới. Hắn làm ngươi giải thích, ngươi liền giải thích, Nguyễn Kiều, ha. Không phải ngươi làm ta giải thích sao? Nguyễn Kiều tỏ vẻ cùng người bệnh giao lưu tâm hảo mệt, hắn thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Cho nên đâu, Nguyễn Kiều càng đoán không ra hắn vì cái gì bỗng nhiên cả người lộ ra sát khí. Hắn muốn giải thích, nàng cũng giải thích a thiếu nữ môi anh đào trương trương. Sau một lúc lâu, mới hồi hỏi qua đi, cho nên cái gì? Tô Tịch trầm mặc một lát, cực kỳ gian nan mà nói xong này đoạn lời nói. Cho nên ngươi thật sự cảm thấy Thẩm Mộc là cái cao lớn. Anh Tuấn, soái khí, mê người, hắn nói không được nữa, lan đạn tím vũ tuyết ha ha ha quá mức cảm thấy thẹn lan đạn cuốn. Phấn nhãi con không cần miễn cưỡng chính mình mạnh mẽ nói này đó Mary Sue lời kịch ha ha ha ha. Làn đạn nước sôi để nguội không thêm đường cười chết ta SSSSS làn đạn một giới nữ trang ta. Dựa thật sự nói ra ha ha ha ha hành Nguyễn Kiều nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thẩm Mộc người này đâu, lớn lên cũng không tồi, đối người cũng rất tinh tế săn sóc nàng mỗi khen một câu. Tô Tịch ánh mắt liền nguy hiểm một phân, Nguyễn Kiều. Muốn nói cao lớn, anh Tuấn, soái khí. Mê người vẫn là man phù hợp, ai, không đúng, người như thế nào biết cái này hình dung từ, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi hắn, người sẽ không thích ta đi, nàng tư duy chuyển quá nhanh, nguyên bản là liên tưởng đến phía trước ở từ đường nhìn đến hết thảy, hoài nghi ở cái này phó bản giả thiết, chính mình cái này tiểu Nguyễn là năm đó cái kia tiểu tai tinh bạch nguyệt quang gì đó, nói cách khác giả thiết, Tô Tịch có thể là, thích nàng, cho nên hắn mới có thể biết này một chuỗi mê chi hình dung từ. Các ngươi khi còn nhỏ liền như vậy cầu huyết tình tay ba thật sự hảo sao? Hiện tại hảo biến thành tứ giác luyến đi Tô Tịch ngẩng đầu. Đáy mắt cảm xúc minh diệt không chừng tựa hồ nàng này một câu. Giống một phen lợi kiếm giống nhau đâm thủng hắn sở hữu phòng bị. Lướt qua tràn đầy bụi gai hoa viên cùng tường cao. Ở hắn thâm như hồ nước trong lòng ném một viên cục đá. Nhiễu loạn nỗi lòng mà đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, đẹp môi mỏng hơi hơi nhấp. trường mà mật lông mi ở hắn đáy mắt rũ xuống một bóng dâm. Tô Tịch không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại bỗng nhiên nhìn nàng đôi mắt, hắn hỏi, ngươi là hình cung sao? Nam sinh thanh âm thực nhẹ rất thấp, tựa hồ hỏi ra chính là một cái chính mình đều không tin vấn đề, a, hắn khóe miệng xả ra một cái. Nhợt nhạt độ cung, phảng phất ở cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ, hoặc là ta đổi cái hỏi pháp, ngươi nhận thức hình cung sao? Nguyễn Kiều không nói, ngoài cửa sổ vang lên tí tách tiếng mưa rơi, thiên âm mơ siêu trong không khí. Dần dần tràn ngập nổi lên bùn đất hương vị, bên tai là rào rạt tiếng mưa rơi. Hai người bốn mắt tương đối. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có tiếp tục nói chuyện, Mộc Nhạc, cảm tạ Mau Mau, Đình Đình, Nửa Hẻm, Anh Linh, Mè Đen Địa Lôi. Kế tiếp cho đại gia giới thiệu một chút bổn cảnh tượng hai cái cấp quan trọng hàng triển lãm. Ở vào ta phía sau, ngồi ở ghế trên vị này chính là Vân Sao xấu tính một lời không hợp liền chừng người sao nhan giá trị. Cũng liền so với ta thấp một chút sao nghe nói đánh nhau lên rất lợi hại nhưng là mở màn đã bị xích. Chó tử xuyên trong phòng sao nuốt một vị khác đáng yêu tiểu tỷ tỷ xinh đẹp chính là thông minh như ta. Một mở màn liền cơ trí mà định ra thủ vị đồng minh. Ai, các ngươi hai không khí như thế nào quái quái? Nguyễn Kiều, Tô Tịch, ngoặc kép, Nguyễn Kiều, ta đi xem cơm hảo không có. Lại không chạy muốn quay ngựa, hình cung cái này ít nếu ở nửa năm trước là toàn cách ly khu không? Người không biết không người không hiểu tên, nhưng theo kia sự kiện lúc sau, đã bị nàng cũ chủ nhân hoàn toàn ướp lạnh, có thể biết được tên này. Nhất định là rất sớm liền bắt đầu chú ý cách ly khu người, nhưng Tô Tịch rõ ràng là nửa năm trước mới bắt đầu tiến vào cách ly khu. Hắn như thế nào sẽ biết tên này? Chẳng lẽ hắn cùng những người khác giống nhau, còn nhớ thương cái kia đồ vật? Mặc kệ ở như thế nào cường đại, cũng bất quá là cái trong trò chơi đạo cụ mà thôi. Căn bản không đáng hắn tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh đi tìm mơ siêu, nhất định còn có khác. Nguyên nhân, bọn họ hai cái trước kia không có ở chung quá. Cũng căn bản không quen biết, nàng chưa bao giờ có dùng hình cung tài khoản cùng Tô Tịch cùng nhau tiến hành quá trò chơi. Mặc dù hắn trực giác thực mẫn cảm, cũng chỉ là không có chứng cứ hoài nghi từ cách ly khu đi ăn máng khác đi sinh tồn tuyến phía trước. Nàng đã đem hình cung cùng Nguyễn Kiều tên này hoàn toàn chia lìa khai. Lúc ấy chơi trò chơi thời điểm dùng chính là giả danh. Trừ bỏ hàng tinh công ty ôn hòa cảnh, ngay cả nàng ở cách ly khu lão chủ nhân cùng Ayers chiến đội người cũng không biết nàng cùng hình. Cùng quan hệ, chỉ cần Nguyễn Kiều chính mình không thừa nhận. Liền không ai có thể xác định là nàng, hiện tại nàng đã có điểm may mắn chính mình lúc trước cùng. Đại đa số tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên thiếu nữ giống nhau. Thích dùng giả danh cùng nặc danh thân phận, lúc ấy tuổi còn nhỏ. Nghĩ chính mình ở trong trò chơi nhật thiên nhật địa, mà mọi người đối cái kia mạnh nhất nhân vật sau lưng chân nhân thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Có loại từ đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm giác thần bí. Liền cảm thấy đặc lợi hại, tuy rằng hiện tại quay đầu lại xem có điểm cảm thấy thẹn. Nhưng ít ra hiện tại cho nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Lần này trở về nhiều ở nhà ngốc một thời gian đi. Nguyễn Mẫu ở chậu rửa rau, thật cẩn thận hỏi nàng, tiếp cận hoàng hôn thời điểm hạ mưa nhỏ. Bên ngoài âm u, mưa phùn từ nóc nhà thượng đánh hạ tới, xuyên thấu qua màu trắng ngà cửa sổ, phát ra rất nhỏ tiếng mưa rơi, Mộc Nhạc ở trong phòng dọn bàn ghế. Tô Tịch ở trên nóc nhà khoác áo tơi, hai người một nội một nơi khác. Tu nóc nhà, Vân ca, bên trái a, Mộc Nhạc ở trong phòng gân cổ lên kêu, ai nha nha nha nha, giọt nước đến ta trong ánh mắt, thấy không rõ a a a a. Tô Tịch ngón tay thon dài dừng ở bên cạnh mái ngói thượng. Khẽ nhíu mày, cầm miệng, Mộc Nhạc, ngươi như vậy hung, ta muốn cáo ngươi trạng. Tô Tịch cách tiểu phá động xem hắn, ngươi đi a, Mộc Nhạc bị nghẹn một câu. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi xem, ta một hồi liền đi sau lưng cùng mềm mại vạch trần ngươi gương mặt thật, a a a ta dựa cái này động. Như thế nào đột nhiên biến đại? Vân, nuốt, Tịch cuốn, ta cảnh cáo ngươi, không cần quan báo tư thù. Hảo lạnh. Thủy Lậu vào được A Họ Vân. Nghe trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nguyễn Kiều không tự giác nở nụ cười, cư nhiên Mạc Danh cảm thấy bọn họ hai thực đáng yêu, không? Giống như là tới chơi game kinh dị. Đảo như là cùng nhau nông gia nhạc tới, Nguyễn gia thật sự quá cũ nát. Trong một góc đều là thiềm thư. Một chút vũ liền không ngừng lậu thủy. Trên mặt đất phóng chậu tiếp được giọt mưa. Phát ra tháp tháp tháp có tự tiếng vang. Chỉ có một chỗ nóc nhà thật sự là lậu quá lớn. Tô Tịch mới bò lên trên đi bổ, Nguyễn Kiều ở bên cạnh hỗ trợ trích đồ ăn. Nhàn nhạt lên tiếng, Nguyễn mẫu đối nàng thực hảo. Nhưng ấn cái này khẩu trò chơi hướng đi tới xem. Thôn này bình tĩnh chỉ sợ bảo trì không được lâu lắm mơ siêu. Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi. Tần Nguyệt, ta đi rồi lúc sau. Nàng thế nào? Nguyễn mẫu thở dài. Đứa bé kia lúc ấy thành tích không thể so ngươi kém. Chính là vì chiếu cố bệnh nặng mẫu thân chỉ có thể bỏ học. Cũng may sau lại gặp được Tiểu Tống, Nguyễn mẫu cười cười. Nhìn mắt Nguyễn Kiều, muốn nói nhân gia nguyên bản là tưởng cùng ngươi làm mai. Tiểu tử cũng rất có khả năng, chính là trong nhà điều kiện không tốt, từ nhỏ cha mẹ song vong. Chính mình một người dốc sức làm nhiều năm như vậy mới trả hết đời trước lưu lại nợ. Phía trước nói ngươi chừng nào thì từ trong thành trở về. Liền mang ngươi đi tương xem, ngươi cũng vẫn luôn không trở về, tuy nói nhà chúng ta bên này kéo điểm. Nhưng hắn bên kia cũng có chút khó xử, Tiểu Tống mới còn xong nợ, trong nhà một phân tiền cũng không có, muốn tích góp đủ lễ hỏi không biết đến khi nào đi. Tuy rằng nhà chúng ta không có tiền, nhưng mẹ cũng không thể làm ngươi gả đến nhân gia như vậy đi chịu khổ a. Nguyễn mẫu lại nhảy nói. Ban ngày, Nguyễn Kiều xem như nghe rõ tiểu tử tích cóp không đủ lễ hỏi. Nhưng làm người cần mẫn, thường xuyên tới Nguyễn gia hỗ trợ, thường xuyên qua lại mà cùng bên cạnh trụ Tần Nguyệt có lui tới. Hai người nửa năm trước liền kết hôn, tiểu tử họ Tống. Ra liền ở thôn phía bắc núi đá đôi mặt sau, người trong thôn đều kêu hắn Tiểu Tống, tuy rằng ly thôn không xa, nhưng là lộ rất khó đi, bởi vậy bên kia cũng không có bao nhiêu người yên. Nguyễn Kiều nhớ kỹ địa chỉ. Tần Nguyệt nàng kết hôn thời điểm không xảy ra chuyện gì đi. Nguyễn mẫu lắc đầu, có thể có chuyện gì, Tiểu Tống ra không có tiền, hôn sự cũng không có tổ chức long trọng. Hai người liền ở thẩm gia thuê một đài kiệu hoa, thỉnh mấy cái nâng kiệu, ngay cả kèn sona cũng chưa thỉnh, trách không được thẩm gia có tiền. Liền hôn khánh phục vụ đều ôm đồm, không hổ là trong thôn kẻ có tiền, bất quá, ngươi còn đừng nói, thôn việc lạ giống như cũng chính là từ nửa tháng trước bắt đầu. Nguyễn mẫu trần chờ nói, Nguyễn Kiều truy vấn, rốt cuộc phát sinh cái gì? Nguyễn mẫu lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng bài trừ tươi cười, cũng không có gì, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi cũng đừng quản, trong khoảng thời gian này buổi tối đừng ra cửa. Nguyễn mẫu trầm mặc xuống dưới. Hai người gian không khí trở nên có chút quỷ dị, Hát xì, không phải đâu, lại tới, Vân ca, ngươi là ta ca được rồi đi, ta sai rồi, trong phòng truyền đến Mộc Nhạc thiếu niên thanh triệt trong thanh âm. Mơ hồ lộ ra một tia mỏi mệt, làn đạn thần kỳ tái tái ha ha ha ha ha quá đáng yêu làn đạn mè đen nhân tiểu hệ thống. Vân 3 tuổi cùng Mộc 3 tuổi làn đạn tiểu kẹo quá hảo chơi ha ha ha ha ha cầm lòng không đậu. Lộ ra gì cười làn đạn cách vách Ấn Độ anh linh manh chết ta. Làn đạn ác long rít gào ngao ô ô đáng yêu, tưởng dưỡng. Trời mưa quả mơ đứng ở phía trước cửa sổ, bốn người ở trong thôn chia làm hai tổ xoay chuyển. Nghe được một chút trong thôn việc lạ, còn nghe nói thôn mười mấy năm trước tai tinh nghe đồn. Quả mơ cùng Trần Tư theo manh mối sở đến từ đường. Vốn dĩ tưởng tạp mở khóa xông vào, nhưng là bị một cái hai mắt mang ế lão nhân cấp đuổi đi tuy rằng không địa phương ăn cơm. Nhưng mấy người ba lô đều có phòng lương khô, ba lô không gian không nhiều lắm. Mỗi cái ô vuông đồng dạng vật phẩm chỉ có thể đặt 9 kiện. tỉ như một cách ba lô không gian có thể phóng 9 bình nước khoáng hoặc là 9 điều bánh mì. Nếu vượt qua cái này số lượng, liền sẽ thêm vào chiếm dụng tân ba lô cách nếu muốn càng nhiều không gian. Yêu cầu hao phí đại lượng kim cương, quả mơ cùng Trần Tư cùng nhau hành động. Cô độc phi ưng tuy rằng cùng song thanh nói đi cùng một chỗ. Nhưng hai người chi gian cơ hồ không có gì giao lưu, bọn họ cơm chiều đều ha ha ba lô lương khô. Lại ở trong phòng nhảy ra một ít đồ vật tỉ như. Trên bàn áo tơi cùng đấu lạp, song thanh nói đánh cái hắt xì. Tuổi trẻ mặt có chút tái nhợt, trách không được tối hôm qua thượng ta đi ngủ đến trong phòng ẩm ướt thực. Liền tính là lầu hai này hoàn cảnh cũng quá kém đi, hai nữ sinh ở tại lầu hai phòng trong. Song thanh nói cùng cô độc phi ưng ở tại gian ngoài. Muốn tiến phòng trong nhà ở cần thiết phải trải qua bọn họ phòng. Dưới lầu cái bàn ghế dựa lại cũ nát lại che kín cho bụi. Bốn người liền đến trên lầu một bên ăn lương khô một bên cho nhau trao đổi manh mối, song thanh nói. Duỗi tay sờ sờ chăn, chăn đều là nhuận, hắn lại đánh một cái hắt xì. Quả mơ đem tìm được áo tơi đặt ở phía trước cửa sổ trên bàn. Chỉ có hai kiện, nếu là ngày mưa ra cửa. Dùng xong nhớ rõ thả lại nơi này, song thanh nói không sao cả mà vẫy vẫy tay. Đã biết, Trần Tư nhìn hắn, tuy rằng không nói gì, đáy mắt lại không biết ở tự hỏi cái gì, cô độc phi ưng trở về nhất vãn. Mới bước lên thang lầu, liền cảm nhận được trong phòng một mảnh hơi ấm ơ siêu nhìn đến trên bàn đồ vật sau. Sắc mặt của hắn trở nên rất kém cỏi, hai mắt trợn to. Sắc mặt trắng bệch, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, Trần Tư nhìn về phía quả mơ. Hai người bốn mắt tương đối, cho nhau gật gật đầu, lại xoay người dường như không có việc gì hỏi cô độc phi ưng. Người có phát hiện thứ gì sao? Cô độc phi ưng không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ sinh, Trần Tư cầm hai kiện áo tơi cùng đấu lạp. Tiến lên một bước, đi ra ngoài một chút đi. Ta có việc muốn hỏi ngươi, song thanh nói chỉ cảm thấy ba người không khí có điểm quỷ dị. Chuyện gì muốn ở bên ngoài nói? Quả mơ đứng ở song thanh nói mặt sau, duỗi tay lôi kéo hắn, Trần Tư không có trả lời. Cô độc phi ưng tựa hồ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn mắt bên cạnh đứng hai người, duỗi tay tiếp nhận áo tơi cùng Trần Tư cùng nhau đi xuống lầu. Nguyễn gia cơm chiều tuy rằng đơn sơ. Nhưng nhìn ra được tới Nguyễn Mẫu phi thường dụng tâm ơ siêu mộc nhà cơm chưa liền không có ăn. Nguyễn Mẫu tay nghề không tồi. Hắn vùi đầu chỉ lo ăn cơm. Cuối cùng an tĩnh lại, Tô Tịch cũng thực an tĩnh. Nhưng hắn ăn rất ít, Nguyễn Mẫu tựa hồ vẫn luôn thực câu nệ. Không dám ngẩng đầu xem Tô Tịch, ngẫu nhiên cấp Nguyễn Kiều gắp đồ ăn. Một bữa cơm ăn phi thường trầm mặc thu thập chén đũa. Hướng bên ngoài lều thiêu rửa chén thủy, Nguyễn Kiều lại đi hỗ trợ, nhịn không được hỏi nàng, trong thôn người đều nói hắn là tai tinh, ta đem hắn mang về tới, người không sợ sao, Nguyễn Mẫu rửa chén tay ngừng lại, thở dài, mới ngẩng đầu xem nàng, người nếu biết, nên cách hắn xa một chút, không ai chiếu cố, hắn cũng không có khả năng cả đời đều bị nhốt ở trong từ đường, cũng là... Xem Trần Bá tuổi tác phỏng chừng cũng chiếu cố không được Tô Tịch đã bao lâu, ngươi đem hắn mang ra. Tới cũng là một chuyện tốt, tuy rằng, nhưng dù sao cũng là cái đáng thương hài tử. Ta đã nghe nói, bên ngoài lũ bất ngờ lún, xe khai không tiến vào, chờ lộ đào thông, ngươi làm hắn rời đi thôn đi, Nguyễn Mẫu tựa hồ hồi tưởng nổi lên chuyện cũ. Năm đó sự tình đều đã qua đi. Cha ngươi cũng đã chết nhiều năm như vậy, tiểu Nguyễn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, trước kia là chúng ta thực xin lỗi đứa nhỏ này. Ai cũng không thể lựa chọn chính mình sinh ra, Nguyễn Mẫu nhìn mắt phía sau lại hoa lại giơ cửa sổ. Chỉ có thể mơ hồ thấu quang, mặc kệ là từ bên trong vẫn là từ bên ngoài đều thấy không rõ bên kia cảnh tượng. Nhưng tiểu Vân thật là đã chịu nguyền rủa hài tử, mẹ không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Cách hắn càng xa càng tốt, Nguyễn Kiều, cha là chết như thế nào? Nguyễn Mẫu ánh mắt đổi đổi, đập chứa nước vừa mới tu thành không có bao lâu, cha người uống say rượu, rơi vào đi chết đuối, Nguyễn Kiều nghi hoặc nói. Kia cùng hắn có cái gì quan hệ? Đều là đại nhân sự. Ngươi cũng đừng hỏi thăm như vậy nhiều. Hảo hảo đọc sách. Nguyễn Mẫu đẩy nàng vào nhà. Dư lại sống ta tới. Ngươi đi nghỉ đi. Nguyễn Mẫu không muốn nói. Nguyễn Kiều liền trực tiếp hỏi Tô Tịch, nói lên năm đó chuyện cũ thời điểm. Tô Tịch thanh âm không có bất luận cái gì dao động. Giống như là đang nói một kiện bình thường sự giống nhau, ở một bên nhàm chán mà Mộc Nhạc cũng thấu. Lại đây, bất quá thực mau hắn liền tiếp nhận câu chuyện, chuyện này ta biết. Ta ở từ đường ký lục bộ thượng nhìn đến quá mười mấy năm trước ký lục, Mộc Nhạc thao thao bất. Tuyệt mà nói lên, mười mấy năm trước, trong thôn ngốc tử bỗng nhiên mang thai, hài tử hắn cha không biết là ai, nhưng thôn đều truyền là quỷ thai, bởi vì từ ngốc tử mang thai lúc sau. Ngốc tử người nhà một cái tiếp theo một cái, tất cả đều không thể hiểu được mà đã chết, có rất nhiều đột phát bệnh tật, có gặp ngoài ý muốn, có bị người mưu sát, hung thủ lại không hề rơi xuống, tóm lại vận rủi từ lúc ấy bắt đầu. Buông xuống toàn bộ thôn, theo sát chính là cùng ngốc tử trụ gần hàng xóm láng giềng. Cũng bắt đầu không thể hiểu được mà người chết, thôn mồ bị người đào lên. Gia cầm không thể hiểu được mà mất tích. Ngày thứ hai lên, thôn trên đường tất cả đều là khô cạn vết máu. Không biết là mất tích gia cầm vẫn là người huyết. Khủng hoảng ở trong thôn lan tràn mở ra, càng ngày càng nhiều việc lạ phát sinh. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy mọi người ở oán giận cùng thảo luận là cái kia quỷ thai. Nó hại chết Vân gia mọi người không đủ, còn muốn kéo toàn bộ thôn chôn cùng. Trong thôn người muốn bắt đến ngốc tử bức nàng phá thai. Nhưng ngốc tử lại mất tích, nói đến cũng kỳ quái. Ngốc tử mất tích lúc sau, trong thôn việc lạ liền ít đi, tuy rằng vẫn là thường xuyên phát sinh một ít xui xẻo sự. Nhưng so với phía trước hảo không ít, Mộc Nhạc tiếp tục nói. Qua 3 năm, ngốc tử lãnh một cái tiểu nam hài xuất hiện, nguyên lai nàng không biết đi nơi nào. Chính mình một người sinh hạ hài tử, nàng lần này tới trong thôn việc lạ, lại bắt đầu, ngốc tử nguyên bản liền thân thể không tốt. Này 3 năm cũng không biết như thế nào quá, bọn họ mẫu tử không có chỗ ở, toàn dựa Trần Bá tiếp tế, ở tại trong từ đường. Ngốc tử trở về không quá 3-4 năm thực mau liền đã chết. Trong thôn người liền đem đầu mâu chỉ hướng cái kia lưu lại tiểu hài tử. Đặc biệt là Nguyễn gia lại đã chết người lúc sau. Khủng hoảng đạt tới cực điểm, mơ siêu trong thôn người nhớ tới lúc trước trong thôn khắp nơi giấy. Trắng, mọi nhà khoác ma thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, bọn họ vọt vào từ đường. Muốn thiêu chết cái này tiểu hài tử, Nguyễn Kiều. Người cái này phiên bản một chút đều không giống như là sẽ viết ở từ đường như vậy địa phương ghi. Lại a, càng như là nghe ai nói. Mộc Nhạc đắc ý, ta đương nhiên không chỉ là nhìn ghi lại, ta còn ở sư phụ ta ra thấy được một ít năm đó sự tình bút ký. Tổng hợp nhiều mặt góc độ lúc sau mới cùng các ngươi nói rất đúng đi, Nguyễn Kiều nhìn về phía Tô. Tịch tay, bạch gần như trong suốt thủ đoạn. Thon dài thả khớp xương rõ ràng ngón tay đẹp quá phận. Sao lại ngươi vì cái gì không chết, vẫn là nói chết mà sống lại. Cho nên mới không có mạch đập, không có hô hấp, Tô Tịch nhận thấy được nàng ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì, Nguyễn Kiều, xem ngươi có phải hay không củ sen người, Mộc Nhạc ngơ ngác. Ai, Nguyễn Kiều quay đầu đối Mộc Nhạc, làm ngươi ngày thường nhiều chú ý một chút quốc gia của ta thần thoại truyền thuyết đi. Hiện tại người trẻ tuổi không văn hóa thật đáng sợ, liền ngạnh đều tiếp không được, Mộc Nhạc mày nhăn lại. Hắc rượu thạch trong ánh mắt lộ ra vài phần không phục. Đẹp môi dầu, xoay người cúi đầu đè thấp thanh âm, đối với nơi nào đó không khí cấp ngữ. Mau mau mau, giúp ta tra một chút, đối, chúng ta Mộc gia người không thể bị xem thường. Hừ, Mộc Nhạc tựa hồ được đến nào đó tin tức. Lại quay đầu lại thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực, nào trạch đúng không, chết mà sống lại cái kia, ta cũng là biết đến, Nguyễn Kiều, là Na Cha, Mộc Nhạc, Ngỗng, Nhạc, hắn đầu lưỡi có điểm đảo quanh, dứt khoát câm miệng không nói, Tô Tịch nhàn nhạt nói. Bọn họ không có giết ta, tuy rằng bị bắt lên, nhưng chỉ là tạm thời bị nhốt ở trong từ đường, sau lại tới một cái đạo sĩ, thực không tình nguyện mà vẽ một chương đồ án. Trong tôn người dựa theo cái này đồ án mới chế tạo một cái xích sắt. Nguyễn Kiều nhìn về phía Mộc Nhạc, sư phụ ngươi. Mộc Nhạc gãi gãi đầu, hẳn là đi, rốt cuộc lúc ấy hắn còn không có nhặt được ta. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, Nguyễn Kiều nghi hoặc nói. Nhưng cha ta chết cũng không nhất định chính là bởi vì các ngươi mẫu tử. Vì cái gì bọn họ như vậy xác định? Lúc này đây báo đáp ân tình tự như vậy điên cuồng, Tô Tịch Thanh âm nhàn nhạt. Nói ra nói lại làm nhân tâm đế rét run. Bởi vì đập chứa nước thi thể, Nguyễn Kiều. Đập chứa nước, lạch cạch phía sau truyền đến chậu rơi xuống đất thanh âm. Ba người quay đầu nhìn lại, Nguyễn Mẫu đứng ở cửa sắc mặt trắng bệch, chậu đồ ăn tan đầy đất, nàng đôi môi trắng bệch. Không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu mới ngồi xổm xuống thân mình thu thập đầy đất hỗn độn, Nguyễn Kiều qua đi giúp nàng. Nhặt xong đồ ăn, mới đè lại tay nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Mẫu đôi mắt. Mẹ, người rốt cuộc biết chút cái gì? Làm bậy à, Nguyễn Mẫu nhìn Tô Tịch liếc mắt một cái. Sắc mặt như cũ khó coi, Tiểu Vân hắn mụ mụ vừa mới chết kia đoạn thời gian. Thôn trưởng ở sự nghiệp quan trọng thời kỳ, vì làm ra điểm thành tích hảo điều đến trong huyện đi. Hắn liền đề nghị cấp thôn phía Bắc xây dựng một cái đập chứa nước. Xây dựng đập chứa nước là chuyện tốt, thôn trưởng có thể lấy công tích, trong thôn cũng có thể được đến một tuyệt bút trợ cấp. Nhưng người biết, sao nhóm thôn cho tới nay liền thường có bất hảo sự tình phát sinh. Đặc biệt là Tiểu Vân mẹ nó mang thai lúc sau. Càng tà hồ thực, nàng trở về lúc sau càng là việc lạ không ngừng. Kia đập chứa nước còn không có tu hảo liền đã xảy ra vài lần tiểu nhân sự cố. Thôn trưởng đành phải dựa theo trong thôn lão nhân khẩu khẩu tương truyền biện pháp. Tìm một khối thi thể cột vào đập chứa nước phía dưới xi măng trụ thượng. Lại thỉnh thẩm gia tới làm pháp, lại là thẩm gia, Mộc Nhạc. Sao không mời ta sư phụ? Nguyễn Kiều, khả năng sư phụ ngươi kỹ thuật thật là, nhà các ngươi nhiều năm như vậy bần cùng không phải không có đạo lý, Mộc Nhạc lại không nói, làn. Đạn ta mặc đến bật lửa ha ha ha ha ha bạo kích làn đạn trường nguyên đáng thương Mộc Nhạc đệ. Đệ cơm đều ăn không nổi làn đạn hôm nay muốn hút miêu sờ sờ đầu. Không có tức hay không, làn đạn Mộc Hạt nghe một thái dương no nhà trai quả nhiên có bí mật a. Tinh thông này đó tà thuật, hợp lý hoài nghi nhà bọn họ tiền có vấn đề Nguyễn Mẫu thở dài. Lúc ấy trong thôn nào có tân thi thể, cho dù có, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý đem người cột vào đập chứa nước phía dưới. Kia chính là vĩnh thế không được đầu thai ác chú a. Nguyễn Mẫu tiểu tâm nhìn thoáng qua Tô Tịch. Thấy hắn không có phản ứng, mới tiếp tục nói, cuối cùng ngươi cũng biết, Tiểu Vân mẫu thân vừa mới chết bệnh, Tiểu Vân còn nhỏ, người trong thôn đều nói, cùng với làm hắn mụ mụ hậu sự không người xử lý. Phơi thây hoang dã, chỉ bằng cấp trong thôn làm điểm cống hiến, làn đạn không ngọt không phụ trách này. Cảm giác có điểm quá phận đi. Làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý còn không phải là khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ sao. Làn đạn tam thẳng tắp nại liêu thôn này người. Khẩu khu làn đạn nửa hẻm người trong chính mình không muốn. Nhân gia là có thể nguyện ý. Làn đạn đều ở vì Tô Tịch thân thế bênh vực kẻ yếu, đừng nói phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ngay cả Nguyễn Kiều cũng có chút khí, mượn người khác thân thể đi chân áp đập chứa nước không nói. Cuối cùng ngoài ý muốn chết đuối người, còn đem nồi ném đến tiểu hài tử trên người. Nếu không phải Tô Tịch nhân vật, đổi thành bất luận cái gì một cái tiểu hài tử bị từ nhỏ như vậy đối đãi. Khóa ở trong từ đường không người hỏi thăm mười mấy năm. Nên có bao nhiêu thống khổ. Nguyễn Mẫu thở dài, hiện tại ngẫm lại, lúc trước thôn người xác thật là quá điên cuồng. Ngay cả ta cũng không biết như thế nào. Chúng ta xin lỗi Tiểu Vân đứa nhỏ này, hiện giờ ngươi đem hắn mang về nhà tới, cũng là nhà của chúng ta nên còn nợ, chỉ là Tiểu Nguyễn, sự tình có thể từ ta tới thừa nhận, ta phát sinh cái gì đều không sao cả, nhưng là ta hy vọng ngươi ly những việc này xa một chút. mẹ cũng tưởng ngươi hảo hảo mà, ngụ ý chính là muốn nàng rời xa Tô Tịch cái này tai tinh, chẳng sợ Nguyễn Mẫu ở chỗ này xem như xem minh bạch điểm người, nhưng vẫn là chạy không thoát đáy lòng đối hắn thành kiến, trên thế giới này nào có cái gì tai tinh, tai họa, đơn giản là nhân tâm ở quấy phá thôi, Nguyễn Mẫu tiếp tục nói. Lúc trước đại gia là tưởng thiêu chết Tiểu Vân, nhưng Mộc Sư Phó vẫn luôn nói hắn là người, giết người là phạm pháp, sau lại Thẩm gia ra mặt, đại gia mới từ bỏ cái này điên cuồng ý tưởng, cuối cùng từ Mộc Sư Phó họa một cái chân áp đồ án. Chế tạo ở xích sắt thượng chấn áp Tiểu Vân trong thân thể ác quỷ, lan đạn bánh bao nhỏ tam tư. Như vậy xem ra Thẩm gia cũng không phải tẫn làm chuyện xấu lan đạn Slytherin yêu quái ta hôn mê. Phương diện này rốt cuộc ai là người tốt ai là người xấu. Lan đạn hỗn độn mà không mất ưu nhã nào có phân như vậy rõ ràng. Tốt xấu còn không phải đều vì chính mình ích lợi lan đạn ra lạc bài trên lầu. Trong tôn người đều là vì chính mình, nhưng nói thật Trần Bá thật là người tốt, vẫn luôn chiếu cố nhà ta nhãi con quà ấm làn đạn Lâm An một. Hy vọng Trần Bá người tốt hảo báo, sống lâu trăm tuổi Nguyễn Mẫu đứng dậy, đây đều là trước kia sự, các ngươi coi như đi qua, Tiểu Vân A, ngươi còn trẻ, nhân sinh vừa mới bắt đầu, chỉ cần ngươi đi rồi rời đi thôn, đến một cái không ai nhận thức địa phương. Liền sẽ không có việc gì. Ta đi trước làm việc. Nguyễn Kiều nhìn sắc trời. Đi thôi, đã đến giờ. Đi Tần Nguyệt ra nhìn xem mặt khác người chơi. Cái này phó bản cho tới bây giờ manh mối rất nhiều, nhưng đều rắc rối phức tạp. Nhìn như mọi người đều có liên hệ, nhưng trên thực tế lại không có một cái rõ ràng ý nghĩ. Nguyễn Kiều trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng nàng còn cần cùng người chơi khác gặp mặt lúc sau mới có thể xác nhận. Tần Nguyệt gia ly Nguyễn gia không có rất xa, nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân, yêu cầu đường vòng, Trần Tư cùng cô độc phi ưng đi ra khỏi phòng. Hướng phía trước mặt đi vào không ai cốc đôi bên cạnh này trừ bỏ có cái trường ghế ở ngoài. Còn có cái lều có thể tạm lánh vũ, cô độc phi ưng có chút đề phòng. Có thể nói đi, Trần Tư gỡ xuống đấu lạp, nhìn hắn, không cần ta nói, ngươi cũng nên nghĩ tới, cô độc phi ưng nhìn Trần Tư dưới chân một mảnh vệt nước. Ta trong trí nhớ hình ảnh có mỗi một cái hành khách lên xe hình ảnh. Nhưng không có bất luận cái gì một người mặt cùng ngươi tương đồng, hắn lui về phía sau một bước. Ngươi cùng quả mơ căn bản là không phải trên xe người. Đêm qua các ngươi vì cái gì muốn nói dối. Chỉ nhớ thật tốt, Trần Tư đem lọng trên tay đấu lạp. Ngươi thấy này đấu lạp lúc sau có phải hay không thực sợ hãi? Cô độc phi ưng không nói gì, nhưng hắn biểu tình cùng hơi hơi xúc ngón tay đã trả lời vấn đề này, Trần Tư tiếp tục nói. Song Thanh nói thấy thứ này lúc sau không có bất luận cái gì phản ứng, nàng nhìn cô độc phi ưng. Ngươi biết ta ý tứ đi, cô độc phi ưng tiếp tục nói. Ta ở cửa thôn gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi cả người đều ướt đẫm, là sau lại ở Tần Nguyệt gia tìm được quần áo mới đổi. Các ngươi nói đập chứa nước bộ dáng cùng phương hướng cũng không có vấn đề. Cho nên các ngươi khẳng định là từ bên kia tới, Trần Tư cười một tiếng. Nói, vậy ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta là một loại người, nguyên bản có chút hoảng loạn cô độc phi ưng bỗng nhiên chấn định xuống. Dưới. Hắn theo Trần Tư nói tiếp tục đi xuống. Đúng vậy, chúng ta là một loại người, nếu chúng ta là một loại người. Ngươi vì cái gì muốn dẫn ta ra tới? Cô độc phi ưng nói âm vừa ra. Từ phía sau Tần Nguyệt trong phòng, xa xa mà truyền đến một trận nam sinh kêu thảm thiết thanh âm rất xa. Nhưng nghe ở hắn trong tai, lại lệnh cô độc phi ưng ra một thân mồ hôi lạnh là Song Thanh nói tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.